Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, cơ gia thần thể. Nhàn Như Ngọc Thiên Ân vạn tạ một phen về sau, cầm cái kia bình yêu đế tinh huyết bế quan, có cái kia bình yêu đế tinh huyết, trong cơ thể nàng yêu đế huyết mạch nhất định có thể tiến một bước chiết xuất. Thậm chí đem tự thân con đường tiến thêm một bước, Diệp Phàm phụ cận cũng không chuyện khẩn yếu, dứt khoát liền lưu lại chờ nàng xuất quan. Bế quan phía trước, Nhan Như Ngọc từng bàn giao dưới tay đại yêu nhất định phải như thật tốt chiêu đãi Diệp Phàm. Giống như đối đãi mình như vậy, đối đãi vị này yêu tộc một vị khác điện hạ, được Nhan Như Ngọc chỉ thị. Những thứ này yêu diễm tiện hóa tự nhiên đối với Diệp Phàm uốn mình theo người. Đủ kiểu lấy lòng, nhất là cái kia gọi Tần Giao Hồ Mị Tử, mị công 10 phần được. Chỉ tiếc vì bảo trì cao lãnh nhân thiết, Nhan Khê Điện Hạ chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hoang cổ cơ gia tuyết tàng hơn 20 năm thần thể cơ hạo nguyệt. Một khi xuất thế, vì ma luyện tự thân chiến kỹ, đâm liền nhiều vị đông hoang đại yêu động phủ, liên chiến thắng liên tiếp, lực chiến nhiều tôn yêu tộc thiên kiêu, một đường thế không thể đỡ, không biết từ đâu con đường biết được yêu đế hậu nhân hạ lạc. Chiến ý hừng hực cơ hạo nguyệt lại dẫn một đám cơ gia hảo thủ thẳng đến ngụy quốc cảnh nội mà tới. Oanh, oanh, oanh. Huyền Nguyên phái đại trận hộ sơn chính tao ngộ trước nay chưa từng có mãnh liệt oanh kích. Không ngừng có khe hở hiển hiện, vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc dù còn tại bế quan, nhưng chỗ này đông hoang yêu tộc cứ điểm lại gấp mà bất loạn. Bởi vì một vị khác yêu tộc điện hạ vừa vặn cũng tọa trấn nơi đây. Nhan Khê Điện Hạ, bên ngoài hẳn là người của cơ gia. Gần đây cơ gia thần thể sơ thành, liền khắp nơi bắt ta đông hoang yêu tộc khai đao, khiêu chiến các phương, không muốn đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Trực tiếp cắn lên chúng ta, muốn hay không cưỡng ép tỉnh lại Như Ngọc Điện Hạ, mau chóng rút lui. Mi tâm điểm có một viên nốt ruồi duyên yêu mị nữ tử, một bộ hỏa hồng váy xa, quỳ một gối xuống tại Diệp Phàm phụ cận. Chán rủ xuống, giọng điệu cung kính, vội cái gì, một cái nho nhỏ cơ gia thần thể, liền đem các ngươi dọa thành bộ dáng như vậy, không muốn kinh động đang thu nạp đại đế tinh huyết Như Ngọc. Bên này từ ta ứng đối, Diệp Phàm dù bận vẫn ung dung uống một cái trà thơm, nhẹ nhàng buông xuống, Tần Giao lập tức hoàn toàn yên tâm. Đúng, Nhan Khê Điện Hạ, oanh. Rốt cục, Huyền Nguyên phái đại trận hộ sơn nứt, không nghĩ tới đường đường nhân tộc quốc gia, lại quốc đô phụ cận giấu giếm một chỗ yêu tộc cứ điểm. Các người thật sự là thật to gan, số lớn huyết khí cuồn cuộn tu sĩ nhân tộc đồng loạt mà động. Vây quanh một tên ống tay áo bồng bềnh nam tử áo tím bước xa đụng vào. Nam tử áo tím bất quá 20 tuổi trên dưới. Lại khí độ vượt trội nghiêm nghị, hai con người như sao trời sáng chói, ẩn ẩn cùng thiên địa đại đạo tương hợp, giống như một tôn thiếu niên thiên thần hạ phàm. Yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc ở đâu? Cơ gia cơ hạo nguyệt đến đây bái phỏng. Nam tử áo tím đứng chắp tay, tiếng giống như rồng. Cơ gia thần thể, ta đông hoang yêu tộc luôn luôn cùng ngươi cơ gia nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi vì sao muốn thiện mở chiến sự? Một tên hóa long cảnh yêu tộc Mỹ phụ lên không? Nhíu mày nhìn xem người đến. Sớm đã đạt được chỉ lệnh đông hoang đại yêu. Không chút nào lộ ra bối rối. Tự tiện chiến sự chưa nói tới. Chỉ là hạo nguyệt thần thể sơ thành. Gần đây biết được yêu đế hậu nhân tại đây. Nhất thời nóng lòng không đợi được. Cố ý đến đây bái phỏng. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Cơ gia thần thể ăn nói vừa vặn, một phái nho nhã khiêm tốn chi phong. Điện hạ đang bế quan, không gặp. Trung niên Mỹ phụ dựa theo kịch bản, không kiên nhẫn cự tuyệt. A, bế quan, không phải là đang tiêu hóa yêu đế truyền thừa. Nghe nói hơn một năm trước yêu đế phần mộ đánh một trận, ai cũng chưa từng mò được chỗ tốt. Yêu đế hậu nhân tọa trấn Ngụy Quốc lâu như thế, xem ra là cuối cùng bên thắng. Đã như vậy, cái kia Hạo Nguyệt liền càng muốn gặp gỡ một lần. Cơ Hạo Nguyệt mắt sáng lên, lập tức dự định mạnh mẽ xông tới. E dám, trung niên Mỹ phụ lập tức giận dữ, chào hỏi một đám đông hoang đại yêu động thủ ngăn cản. Nhưng lại bị Cơ Hạo Nguyệt sau lưng số lớn Cơ gia hảo thủ ngăn lại. Không cách nào thoát thân. Cơ gia thần thể, người thật sự là quá mức làm càn. Chỉ gặp một tên nam tử dày trắng với trắng áo trắng, mờ mịt mà xuất trần, tại một đám mập ốm cao thấp yêu tộc thiếu nữ chen chúc phía dưới, không nhanh không chậm từ sau núi chỗ sâu đi ra, đang cùng Cơ gia các trưởng lão kịch chiến đông hoang đại yêu. Thấy chân chính người chủ sự xuất hiện, nhào nhào thoát ly chiến trường, cùng một vị khác yêu tộc điện hạ tụ hợp. Nhan, Diệp Phàm điện hạ, trung niên Mỹ phụ chính là Nhan Như Ngọc Tâm Phúc, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Phàm thân phận chân chính. Các ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta đến xử lý. Diệp Phàm khoát tay áo, trung niên Mỹ phụ cung kính nói một tiếng, phải, lập tức mang theo thủ hạ đám đại yêu đứng đến sau người. Diệp Phàm điện hạ, một cái chỉ là đạo cung cảnh tu sĩ nhân tộc, dự định mạnh mẽ xông tới Cơ Hạo Nguyệt bộ pháp dừng lại, ánh mắt lóe lên đánh giá vị này rõ ràng là nhân tộc chi thân, lại sâu được đông hoang yêu tộc tôn kính người thần bí. Nhân tộc Diệp Phàm, thế hệ này yêu đế hậu nhân người hộ đạo, Như Ngọc nàng còn đang bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Cơ huynh nếu là thành tâm muốn khiêu chiến, không ngại mấy ngày nữa lại đến. Nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, ung dung hoa quý, luận khí độ lại không kém chút nào hoang cổ Cơ gia tuyết tàng hơn 20 năm. Cảm mến bồi dưỡng Cơ gia thần thể. Thôi đi, trang cái gì khốp, thật tốt một cái nhân tộc tu sĩ. Hết lần này tới lần khác muốn cho yêu đế hậu nhân làm gì đó người hộ đạo. Thật sự là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh thân, một tên 17-18 tuổi bộ dáng áo tím nữ hài tựa hồ không quen nhìn một mặt lạnh lùng biểu lộ Diệp Phàm, không khỏi âm thầm cô. Thiếu nữ áo tím ngày thường cực kỳ mỹ lệ, một đôi đen nhánh mắt to như nước trong veo, thân thể mềm mại trên dưới tràn ngập một cỗ linh khí cùng cao quý không tả nổi khí chất. Hoạt bát lại hoạt bát, Diệp Phàm hình như có nhận thấy liếc qua thiếu nữ áo tím. Hai mắt như điện, lập tức cả kinh cái sau một tiếng kinh hô. Vô ý thức khẽ lấy đôi môi mềm mại, đáng yêu cực, hô, hù chết người, thất ca, người nhất định muốn giúp ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Thiếu nữ áo tím vỗ vỗ đầy đặn bộ, ngực nhỏ. Quơ tú quyền duyên dáng gọi to nói, ha ha, Diệp huynh cần gì phải cùng một đứa bé đưa khí. Cơ Hạo Nguyệt tiến lên một bước, đem mình bào muội ngăn ở phía sau, cười đến cực kỳ ôn hòa. Đại yêu đế hậu nhân tại bế quan, cái kia cùng hắn người hộ đạo luận bàn cũng không sao. Diệp huynh có thể lấy chỉ là đạo cung cảnh chi thân, liền đảm nhiệm thế hệ này yêu đế hậu nhân người hộ đạo, hẳn là sẽ không làm ta thất vọng a. Lời nói, Cơ gia thần thể thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Thần nể chút thành tựu hắn, thế nhưng là tứ cực nhị trọng thiên tu sĩ, nếu không phải chủ động áp chế, sớm đã có thể tiến vào tứ cực tam trọng thiên, cảnh giới áp chế cũng không phải đùa giỡn. Xem ra không nếm thử thất bại đau khổ, ngươi là sẽ không dễ dàng rời đi. Diệp Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, mời đi, ha ha ha, ta thích Diệp huynh tự tin, mời. Cơ Hạo Nguyệt nghe vậy cũng không tức giận, lúc này cất tiếng cười to. Sau một khắc, mặt trời chói chang trên không phía dưới.